toàn chức nghệ thuật gia. Chương 636, trong truyền thuyết người. Góc truyện audio.com. Không chỉ có Vân Cung Tấn Âm chép xong bài này điện tử vui, Lâm Nguyên lại tìm Tinh Mang nội bộ tìm thích hợp ca sĩ, thâu quý đầu tiên phim truyền hình cần còn lại mấy đoạn phối nhạc 3 tháng có thể phát hình sao? Giải quyết TV phối nhạc sự tình, Lâm Nguyên hỏi Lão Chu phát hình đang trong kỳ hạn, Lão Chu lắc đầu nói, thời gian quá gấp, hậu kỳ bên kia còn có một chút kết thúc công việc phải xử lý, 3 tháng nhất định là không cản nổi phát hình, 4 nguyệt hẳn liền không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu, muốn trước thời hạn chắc chắn. Nếu như Tây Du phim truyền hình 3 tháng có thể phát hình kia Lâm Nguyên liền có thể dựa vào Vân Cung Tấn Âm đánh vào mùa giải bảng, bài hát này vẫn là rất ổn. Nhưng 3 tháng truyền bá không xảy ra lời nói, hắn thì phải ngoài ra tìm bài hát đánh bảng. Lão Chu cười nói, nếu tạm thời truyền bá không xảy ra, chúng ta đây có thể ở phát hình trước đem phim truyền hình thật tốt tuyên truyền một lớp, tối nay tự phóng ra phong, người quay đầu có thể ở bộ lạc bên trên phát tuyên truyền một chút chúng ta Tây Du ký phim truyền hình. Được, Lâm Nguyên lần nữa gật đầu. Quả nhiên buổi tối hôm đó, Tinh Mang liền tuyên bố Tây Du ký phim truyền hình sẽ ở 4 nguyệt phát hình tin tức mà Lâm Nguyên cũng phát rồi phim truyền hình 4 nguyệt phát hình tin tức. Tin tức mới vừa quan tuyên, bạn trên mạng nhiệt tình liền bị nổ. Tiểu thuyết Tây Du ký, lượng tiêu thụ cực cao, sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng tăng, càng ngày càng nhiều nhân thành Tây Du fan, cho nên mọi người đối với phim truyền hình bản Tây Du cũng là phi thường mong đợi, trong này cũng có tiện ngư làm biên kịch nhiệt độ thêm được. Nhưng mà, làm Tây Du fan nhiệt tình bị đánh thức còn không chờ mọi người thế nào mở ra thảo luận, Hồng Hoang Hiệp hội lại cũng phát một cái động tĩnh. Bản mới, Hồng Hoang, định đương, 4 nguyệt nhất hào chính thức phát hình, Lam Tinh chính thống thần thoại, chúng ta không gặp không về. Nửa giờ, Tây Du phim truyền hình đang trong kỳ hạn quan tuyên, cùng Hồng Hoang phim truyền hình đang trong kỳ hạn quan tuyên, tiền tiền hậu hậu chỉ kém nửa giờ. Chờ với Tây Du phim truyền hình chân trước quan tuyên định đương, Hồng Hoang phim truyền hình liền chân sau theo vào. Ngọa tào, hơi có chút khứu giác nhân đều biết này ý vị như thế nào. Ác như vậy, cùng đang trong kỳ hạn phát hình, này hẳn không phải trùng hợp thôi. Không thể nào là trùng hợp, sao khả năng không hẹn mà cùng lựa chọn 4 nguyệt phát hình, hơn nữa còn vừa lúc là ở Tây Du phim truyền hình đang trong kỳ hạn quan tuyên 1 giờ sau. Hồng Hoang rõ ràng là muốn đánh lén Tây Du A, ta nói Hồng Hoang phim truyền hình thế nào một mực đè không truyền bá đây. Hiển nhiên, tiểu thuyết tranh thất lợi để cho Hồng Hoang rất bất mãn, bọn họ đây là muốn mượn phim truyền hình hòa nhau một thành. Ta biết hai bộ phim truyền hình sẽ đánh lôi đài, hai bên cũng ra phim truyền hình liền đã định trước rồi giờ khắc này, nhưng ta không nghĩ tới Hồng Hoang chơi đùa như vậy kích thích chuyên nhìn chằm chằm Tây Du ký, đang trong kỳ hạn chuẩn bị cùng thời kỳ phát hình A, bạn trên mạng đều biết Tây Du cùng Hồng Hoang, nhất định sẽ có phim truyền hình tranh. Nhưng cùng với kỳ phát hình, là rất nhiều nhân không nghĩ tới. Hồng Hoang cũng mượn cái này hành vi cho thấy đối bản mới phim truyền hình to lớn lòng tin. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang mê tinh thần đại chấn. Rốt cuộc đã tới, Hồng Hoang quật khởi, chúng ta Hồng Hoang đến lượt như vậy mới vừa, góc truyện audio.com, so với TV Tây Du tuyệt đối không phải Hồng Hoang đối thủ. Lão bản Hồng Hoang phim truyền hình tỷ lệ người xem nói rõ hết thảy. Xem như đi ra, đã sớm nhìn Tây Du mê khó chịu để cho chúng ta dùng phim truyền hình hung hăng thố một chút bọn họ nhuệ khí. Có thể cũng chọn 4 nguyệt phát hình, chính diện tỷ thí mới có thể nhìn có sai lệch. Giảm bớt Tây Du ký, đến thời điểm cải vã. Không thể không nhắc là từ Tây Du ký, đối ngọn Hồng Hoang tiến hành tuyên truyền bắt đầu Tây Du mê cùng Hồng Hoang mê vẫn ở trên mạng đối tuyến. Từ tiểu thuyết đến tuyên truyền khúc hai bên đủ loại tranh phong tương đối, mỗi lần đều là Tây Du ký chiếm thượng phong. Liên tục thất lợi, Hồng Hoang mê tức sôi ruột, bất quá Hồng Hoang căn cơ hùng hậu coi như thua mấy cái hiệp cũng không thấy bọn họ tuyệt vọng, nguyên nhân căn bản hay là bởi vì Hồng Hoang phải ra bản mới phim truyền hình rồi. Đối với bản mới Hồng Hoang phim truyền hình, Hồng Hoang mê có thể nói là tràn đầy tự tin. Bọn họ cảm thấy Tây Du ký phim truyền hình căn bản không cách nào cùng Hồng Hoang so với sức hấp dẫn. Tây Du mê bị làm có chút cấp trên, tốt mẹ nó phách lối, Hồng Hoang mê là thực sự không ký đánh. So với tiểu thuyết chất lượng thua, so với phim truyền hình tuyên truyền khúc lại thua rồi, vẫn chưa từ bỏ ý định đây. Này ba nhất định phải hại chết bọn họ, nếu như phim truyền hình cũng bị Tây Du liên quan nằm xuống, xem bọn hắn còn có thể tìm cớ gì. Bất quá, Hồng Hoang cơ sở quả thật có chút hùng hậu a, Tây Du thua thiệt địa phương chính là phát hành thời gian không có Hồng Hoang lâu, Hồng Hoang cố sự truyền lưu trăm năm mà lại. Cấp trên thuộc về cấp trên, Tây Du mê cũng biết Hồng Hoang ưu thế lớn nhất ở đâu. Đối với một ít phổ thông người xem mà nói, Hồng Hoang có điểm giống Tình Cảm, dù là cố sự nghe nhiều nên quen, chụp cái bản mới phim truyền hình cũng vẫn sẽ đưa tới to lớn chú ý, mà ở Lâm Nguyên trong nhà. Lâm Nguyên cũng chú ý tới trên mạng động tĩnh, hắn không nghĩ tới Hồng Hoang lại dõi theo Tây Du phim truyền hình, còn đặc biệt chọn Tây Du phát hình thời gian cùng thời kỳ đánh lén. Có lòng tin như vậy sao? Lâm Nguyên có chút hiếu kỳ, hắn không biết bản mới Hồng Hoang đánh thành cái dạng gì. Nhìn Hồng Hoang Hiệp hội tràn đầy tự tin dáng vẻ, phòng trừng chất lượng cái gì quả thật không tệ. Không có khinh thường đối thủ ý tứ, Hồng Hoang ở Lam Tinh quần chúng cơ sở khổng lồ, là một cái không cạnh tranh sự thật. Lâm Nguyên đối Tây Du Ký lại có lòng tin, cũng phải thừa nhận Hồng Hoang ở dân chúng gian bằng ảnh hưởng lớn lực. Có phải hay không là được ổn một tay? Liền Lâm Nguyên thông qua đọc sách đạt được nghề kinh nghiệm đến xem, hắn biết Tây Du cùng Hồng Hoang phim truyền hình tiếp theo rất có thể sẽ đánh một trận tuyên truyền chiến. Phim truyền hình mặc dù không giống như điện ảnh như vậy lệ thuộc vào tuyên truyền, nhưng tuyên truyền làm tốt lắm cũng quả thật chiếm ưu thế. Trước thời hạn phát hành, Vân Cung Tấn Âm, Lâm Nguyên cao mày, bài hát này quả thật lợi hại. Nhưng không có Tây Du Ký, phim truyền hình phối hợp luôn cảm giác kém chút ý tứ. Hắn là cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, rất hy vọng bài hát này có thể cùng phim truyền hình cùng xuất hiện. Có lẽ có thể đổi một ý nghĩ. Lâm Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, dần dần có ý tưởng. Tuyên truyền là bỏ tiền trò chơi, loại chuyện này giao cho Tinh Mang, ngược lại thanh thế không thể so sánh đối phương yếu đi. Góc truyện audio.com, mà ngoại trừ truyền thống quảng cáo tuyên truyền ngoại, thực ra Lâm Nguyên còn có thể thông qua phương thức của mình cho phim truyền hình bản Tây Du Ký tăng thêm một chút nhiệt độ. Trước Ngộ Không chính là Lâm Nguyên vì phim truyền hình đề cao nhiệt độ mà đặc biệt lấy ra tuyên truyền khúc. Âm nhạc có, vậy tại sao không đến điểm khác, tỉ như, vì Tây Du Ký tuyên truyền viết điểm đồng nhân tiểu thuyết. Phải biết, Lâm Nguyên cơ bản bàn là Tây Du mê, nhưng không phải mỗi một nhìn Tây Du Ký nhân cũng sẽ đối phim truyền hình có hứng thú. Huống chi Tây Du mê bên trong cũng có rất nhiều người là đồng thời thích xem Hồng Hoang tiểu thuyết cùng với phim truyền hình. Đừng xem Tây Du mê cùng Hồng Hoang mê ở trên mạng đấu lợi hại. Đều là thần thoại tiểu thuyết, thực ra hai bên được chúng trọng hợp độ vẫn thật cao. Cho nên Tây Du cùng Hồng Hoang phim truyền hình đồng bộ phát hình nhất định sẽ lẫn nhau cướp người xem. Nhất là thiên hảo tính không rõ ràng như vậy trung lập người xem. Như thế nào để cho những thứ này đang do dự trung lập người xem đối Tây Du Ký cảm tưởng tốt hơn? Lâm Nguyên đáp án dĩ nhiên là viết một bộ tiểu thuyết để cho toàn bộ nhìn xong tiểu thuyết nhân cũng càng thích Tây Du cố sự. Cũng nên đi ra, người, xuyên Việt, nhất định sao chép sách, kia bộ tên là Ngộ Không chuyện tiểu thuyết, chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.